Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, ta ôm ấp. Vì ngươi mở ra, nương theo lấy hương hoa, truyền vào gian phòng bên trong còn có một đạo như là sóng nước bình. Không có chút rung động nào thanh âm, trong giọng nói mang theo một vệt cao ngạo cùng khoa trương. Thập tam, cái này là từ chỗ nào chui ra con kiến hôi? Trực tiếp diệt chính là một cỗ đại quyền sinh sát, đều ở tay ta ý vị. Càng là theo câu nói này nói ra về sau, bao phủ mà ra, Lý Chiêu Lỗi rốt cuộc đứng không vững thân thể. Phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lúc này hắn, toàn thân quần áo, đều bị lạnh rất thấm ướt. Cả người giống như là theo trong nước vớt đi ra một dạng. Câm như hến chờ đợi Đường Hiểu Đằng đến. Tuân mệnh, Đường Thập Tam nhẹ giọng đáp lại nói. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng lách mình. Đứng một bên, thần thái càng lộ ra kính cẩn nghe theo. Lại không có lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ diệt sát Lý Chiêu Lỗi. Chỉ có lại tinh thần sắc mặt, thì là càng ngày càng khó coi. Quay đầu nhìn về phía một bên, hạ quyết tâm không muốn cùng Đường Hiểu Đằng gặp mặt. Vừa mới nói xong, người mặc một bộ trắng bệch màu xám chạy cự ly dài Đường Hiểu Đằng. Một trái một phải, vây quanh hai cái mặc lấy hết sức mát mẻ thiên kiều bách mị thiếu nữ. Màu da trắng nõn trên mặt, mang theo làm cho người có như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười. Chậm rãi đi vào gian phòng bên trong. Trước mắt Đường Hiểu Đằng vẫn như cũ tóc dài xóa vai. Hai tay ôm lấy hai thiếu nữ eo nhỏ nhắn. Ngón tay càng phi thường không thành thật. Tại hai thiếu nữ trên bụng, hoặc nhẹ hoặc nặng vò sao nắm sao đè xuống. Hành vi phóng túng trêu chọc cử động, làm cho hai thiếu nữ mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động. Bất an uốn éo người. Giống như anh đào miệng nhỏ bên trong phát ra trận trận như chuông bạc tiếng cười duyên. Trong nháy mắt đánh vỡ gian phòng bên trong. Âm u đầy tử khí không khí. Quỳ trên mặt đất Lý Chiêu Lỗi. Toàn thân lông tơ. Đều tại thời khắc này dựng thẳng mà lên. Tại Đường Hiểu Đằng trước mặt. Hắn liền trương miệng nói chuyện tư cách đều không có. Lý Chiêu Lỗi cúi cái đầu. Như cái phạm đại án. Chờ đợi phán quyết tù phạm giống như quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không nghỉ, khóe miệng run rẩy, trong đầu ông ông tác hưởng, tinh thần muội muội, hai ta thật đúng là có duyên a. Vừa tiến vào gian phòng, Đường Hiểu Đằng ánh mắt thì rơi vào đối lưng cõng hắn lại tinh thần trên thân. Vậy mà có thể ở chỗ này gặp nhau lần nữa, duyên phận a. Thật sự là duyên phận a. Xem ra, người ta như là không thể gắn bó gần nhau. Liền ông trời đều sẽ không đồng ý. Tới đi, ca ca ta ôm ấp. Đã vì ngươi mở ra. Liền đợi đến ngươi nhào vào tới. Ngươi cùng ta tốt, là thuận theo thiên ý hành động. Không quan hệ hắn, Đường Hiểu Đằng trong giọng nói hàm xúc lấy hết sức rõ ràng ý mừng rỡ. Nghe được lời nói này Lý Chiêu Lỗi. Không khác nào cảnh tình, bằng sao quang bỗng nhiên bành sao trướng, rốt cuộc khống chế không nổi nước tiểu sao ý, trực tiếp tiểu tại trong đũng quần, chính mình thật mẹ nó có mắt không tròng a. Vậy mà muốn đối với Đường Hiểu Đằng coi trọng nữ nhân ra tay. Từ tại lúc này Lý Chiêu Lỗi toàn thân cao thấp, thì chỉ mặc một đầu hơi mỏng màu đỏ chót quần lót. Vàng nhạt nước tiểu sao dịch trong nháy mắt xuyên thấu quần lót. Ngượng ngùng rơi trên mặt đất. Mùi thối, phiêu tán tại không gian nhỏ hẹp trong phòng riêng. Thân mật ý vị tại Đường Hiểu Đằng trong ngực hai thiếu nữ. Thì mặt mũi tràn đầy chán ghét nắm bắt phấn sao non mũi ngọc. Đối Lý Chiêu Lỗi hận đến nghiến răng. Bên trong một thiếu nữ mềm mại tại Đường Hiểu Đằng bên tai. Giận dữ lấy cầu khẩn nói, tứ thiếu gia, gia hỏa này quá vô lễ, mời ngươi đem hắn giết chết đi. Đường Hiểu Đằng cũng không có phản ứng mở miệng nói chuyện thiếu nữ này, mà chính là vung lên bàn tay, nhẹ vỗ một cái thiếu nữ bờ mông, ra hiệu thiếu nữ ít nói lời vô ích. Thiếu nữ tại Đường Hiểu Đằng đánh mông âm thanh bên trong phát ra một đạo câu hồn đoạt phách ngâm nga âm thanh. Khác một thiếu nữ thì tay trắng che miệng, rồi cười khanh khách lên, giống như nhánh hoa run rẩy, giống như làm cho người cảm thấy sắc thụ hồn cùng. Nương theo lấy nàng tiếng cười, còn có trước ngực một đôi cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng to lớn ngọc thỏ. Ít nhất là e cấp kích thước, tại nàng trong tiếng cười. Ba đào hung dũng phập phồng, nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bảo trước mắt đường cong. Tinh thần muội muội, ta đối với ngươi một khỏa chân tâm, ngươi cũng là minh bạch nha. Đường Hiểu Đằng một mặt buồn khổ bất đắc dĩ nhìn qua lại tinh thần. Vẻ mặt cầu xin, như cái mất đi đồ chơi hài tử giống như, ngươi làm gì luôn luôn đối với ta lạnh như băng đâu. Ngươi đối với ta như vậy. Ngươi biết ta tâm, có nhiều khó chịu sao? Lại tinh thần vẫn là không trả lời Đường Hiểu Đằng lời nói. Cũng không cam lòng Đường Hiểu Đằng, lập tức vứt xuống hai thiếu nữ, hướng về lại tinh thần bên này bước nhanh đi tới. Khàn giọng nói, tinh thần muội muội, cầu ngươi đừng có lại tra tấn ta. Có được hay không a? Đường Hiểu Đằng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Bị Đường Hiểu Đằng dây dưa cực kỳ là bất đắc dĩ, lại tinh thần nhất chỉ gian phòng bên ngoài. Lạnh lùng mở miệng nói một câu, ta đã nói với ngươi rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đường Hiểu Đằng trên mặt ôn hòa nụ cười, làm ngưng tụ, gãi gãi tóc dài, ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lại nói, tinh thần muội muội, ngươi lúc nào nói qua, ta thế nào không nhớ rõ, ngươi không đi, ta đi. Bất luận như thế nào, hiện tại chí ít đã thoát khỏi Lý Chiêu lỗi bạo lực uy hiếp. Đường Hiểu Đằng đối với mình lại thế nào dây dưa, cũng sẽ không hướng Lý Chiêu lỗi như thế thú tính đại phát. Lạnh lùng câu nói vừa dứt về sau, lại tinh thần căng chân liền hướng gian phòng đi ra ngoài. Người nghĩ ra được 30.000 khối tiền thuốc men sao? Vừa khi đi tới cửa, Đường Hiểu Đằng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy, liền làm đến lại tinh thần uyển chuyển thân thể, rất mất tự nhiên khẽ run lên, không tự chủ được dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đường Hiểu Đằng. Tiêu Mị vì có thể được đến Diệp Thiên trợ giúp, cho nên trước đó không tiếc thi triển mị công dụ hoặc Diệp Thiên, dùng cái này đến sò xét Diệp Thiên tính cách phải chăng kiên định. Sự thật chứng minh, chính mình cũng không có nhìn lầm người. Diệp Thiên người mang thuần dương chi thân, độc sao long chi thể đặc thù thể chất, tính cách càng là vững như khánh thạch. Chỉ có Tiêu Mị rõ ràng, trên đời này, có thể chống cự chính mình mị công nam nhân, thật sự là phượng mao lân giác. Diệp Thiên đồng ý trợ giúp Tiêu Mị đột phá mị công. Làm Diệp Thiên đem chính mình quyết định báo cho Tiêu Mị lúc, Tiêu Mị cảm động đến lúc này chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Đối Diệp Thiên một trận thiên ân vạn tạ cảm kích. Nếu như ta vừa mới chịu đựng không được dụ hoặc, đem ngươi cho đẩy, ngươi hội xử trí ta như thế nào? Diệp Thiên rất là hiếu kỳ hỏi. Tiêu Mị hàm răng trắng noãn, nhẹ sao cắn một chút kiều nộn môi đỏ, có chút ngượng ngùng đáp lại nói, ngươi chỗ đó sẽ ở trong vòng 3 ngày. Phát sinh thối giữa, cuối cùng triệt để biến thành thái giám. Thật có khủng bố như vậy, ngươi sẽ không phải là đang hù dọa ta đi. Cứ việc Diệp Thiên biết Tiêu Mị lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nhưng vẫn là không nhịn được nghi hoặc truy vấn. Ngươi chỗ đó, tràn đầy độc dược sao? Nói đến nửa câu nói sau lúc, Diệp Thiên ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tiêu Mị hai chân sao ở giữa cái kia vị trí. Tiêu Mị trên thân, tuy nhiên sớm đã xuyên qua quần áo, nhưng thân thể nàng, từng tuần tự 2 lần, bị Diệp Thiên rõ ràng thấy qua, cho nên Diệp Thiên trong đầu, có thể rất rõ ràng nhớ tới Tiêu Mị trên thân. cái kia cấm khu thần bí mê người phong cảnh. Chỗ đó lúc trước, khe suối dốc rách chảy xuôi kiều diễm hình ảnh, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở Diệp Thiên trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.